Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Liên Hoa Kiếm Chủ, Trầm Luyện từ đường hành lang ra, mới đi ra bên ngoài, liền thấy một thân ảnh, đứng tại lối vào, để hắn không khỏi vì đó sững sờ. Hỏa Lang Vương, Trầm Luyện đi qua, chắp tay hành lễ. Bản vương đang chờ ngươi. Hỏa Lang Vương con ngươi co rụt lại về sau, chậm rãi vươn tay làm tư thế xin mời, bồi bản vương đi một chút. Phiếm vài câu, Trầm Luyện cùng Hỏa Lang Vương sóng vai mà đi. Một đường đi vào rời xa Hỏa Lang Sơn trống trải khu vực. Hỏa Lang Vương trầm mặc, quay đầu nhìn Trầm Luyện, ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn nửa ngày mới mở miệng nói, ngươi rất mạnh, Viêm Linh Cổ trưởng thành đến mức nào? Trầm Luyện nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi từ chừng nào thì bắt đầu chú ý tới ta sao? Hỏa Lang Vương, lần thứ nhất gặp mặt lúc, bản vương liền phát giác được ngươi có chút không tầm thường. Về sau ngươi liên tiếp ăn hết nhạc hiêu, Xương Lang Vương, Ngô Công Vương, Cáp Mô Vương, bản vương mới khẳng định, ngươi rất không tầm thường, lúc này mới đối ngươi tăng cường chú ý, sau đó phát hiện ngươi dĩ nhiên có thể tùy ý xuất nhập Vĩnh Hằng Chi Viêm Biển Lửa. Bản vương rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào hóa giải Vĩnh Hằng Chi Viêm Hỏa Độc? Trầm Luyện, ta nếu là không đáp đâu? Hỏa Lang Vương cười, nói, nếu như ta có thể cho ngươi đủ nhiều hồi báo đâu. Trầm Luyện nga một tiếng, khóe miệng một dắt, ta cho là ngươi chọn cưỡng bức, hiện ra một chút lang yêu vương hùng uy. Hỏa Lang Vương thản nhiên nói, ta tự nhiên nghĩ như vậy qua, trên thực tế, tại nhìn thấy ngươi trước đó, ta cũng định làm như vậy, bất quá, ta phát hiện tự mình ra tay chậm. Ngươi mượn nhờ Vĩnh Hằng Chi Viêm đã phi tốc trưởng thành, thu hoạch được cùng ta nói giá giao dịch tư cách. Thẳng thắn nói, Hỏa Lang tộc chiếm cứ Vĩnh Hằng Chi Viêm mấy ngàn năm lâu, ngươi là người thứ nhất hóa giải mất hỏa độc người sói. Trầm Luyện mắt sáng lên, chiến ý dâng cao, đánh thắng ta, ta miễn phí nói cho ngươi. Lóa mắt ánh lửa mãnh thiểm, Mani nộ hỏa hùng sư một nhảy ra, chừng dài hơn ba trượng khổng lồ dáng người, ngẩng đầu dương cánh, hỏa diễm lượn lờ, uy vũ vô song, bá khí ầm ầm. Nộ hỏa hùng sư rơi xuống đất nháy mắt, phương viên trong vòng trăm trượng thoáng chốc hóa thành một phiến đất hoang vu. Thấy một màn này, Hỏa Lang Vương có chút đau răng, trượt trên thân ánh lửa phun ra, một điểm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám đạo thân ảnh liệt tại bát phương, một mực vây quanh Trầm Luyện cùng nộ hỏa hùng sư, hỏa diễm phân thân, Trầm Luyện gặp qua chiêu này, Hỏa Lang Vương bằng này khó giải chi thuật đánh cho Xương Lang Vương tuyệt vọng, càng giết càng nhiều a. Trầm Luyện tâm niệm lóe lên, nộ hỏa hùng sư hai cánh chấn động, từng đoàn màu đỏ hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, phân tán bắn ra đánh úp về phía tám cái Hỏa Lang Vương. Náo nhiệt, lập tức, Hỏa Lang Vương đã nhận ra cái gì, sắc mặt biến hóa, phía sau lưng sinh ra một đôi hỏa dực, hướng trước người thu nạp. Hình thành thiên sứ thủ hộ bảo vệ được chính mình. Màu đỏ hỏa cầu đánh trên cánh chim nhất bão mà ra. Không có cái gì kinh khủng đốt bị thương lực. Quả nhiên, nộ hỏa hùng sư màu đỏ lửa là nộ khí cụ tượng hóa. Chúng chiêu về sau sẽ khống chế không nổi nộ khí tiêu thăng. Thẳng đến đêm chính mình tươi sống tức chết cho đến, Hỏa Lang Vương không dám kinh thường. Tám đạo thân ảnh bắt đầu chạy, vây quanh một cái vòng tròn chạy, tốc độ cực nhanh, hình thành liên tiếp tàn ảnh. Cái nháy mắt sau, Hỏa Lang Vương quả quyết đánh trả, phun ra một đạo hừng hực hỏa diễm chùm sáng đánh tới. Trầm Luyện liền vội vàng xoay người, một quyền đảo ra, đánh tan từ phía sau lưng đánh tới hỏa diễm chùm sáng. Tốt quyền pháp, Hỏa Lang Vương nghe không ra cảm xúc khen âm thanh, bỗng nhiên rất là thần uy. Tám đạo thân ảnh đồng loạt ra tay, chỉ thấy tám đạo hỏa diễm chùm sáng từ bốn phương tám hướng dâng lên mà đến, để người không đường có thể trốn. Cái này sát chiêu có ý tứ, Trầm Luyện nhếch miệng cười một tiếng. Nộ hỏa hùng sư một ngụm nuốt vào hắn. Một giây sau, tám đạo hỏa diễm chùm sáng toàn bộ oanh đến, lại đánh vào nộ hỏa hùng sư trên thân. Nói chính xác là toàn bộ đánh vào đầu sư tử bên trên. Bồng, nộ hỏa hùng sư đầu nổ tung. Đắc thủ, Hỏa Lang Vương ánh mắt ngưng lại, rất nhanh lộ ra vẻ thất vọng. Trầm Luyện phá vỡ nộ hỏa hùng sư bụng ra, mà nộ hỏa hùng sư tại giây lát ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Hỏa Lang Vương phủi hạ miệng, còn muốn đánh sao? Trầm Luyện vẫn chưa thỏa mãn, lại thấy tốt thì lấy, cười nói, không đánh, nói chuyện làm ăn đi. Hỏa Lang Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười hỏi, ngươi muốn cái gì? Trầm Luyện suy nghĩ một chút, nói, ta muốn một con bách gia cổ, ngươi có sao? Hỏa Lang Vương giật mình, lắc đầu nói, bách gia cổ là hợp luyện cổ, độ khó luyện chế cực lớn, tài liệu luyện chế cũng phi thường khổng lồ, hy hữu, cho dù nâng toàn tộc chi lực đều chưa hẳn có thể hợp luyện thành công. Một khi thất bại, người sói tộc tất nhiên táng ra bại sản, mất cả chì lẫn chài. Loại này xa xỉ cổ không phải ai đều có, mà lại yêu tộc cổ sư lấy phối hợp cổ làm chủ, rất ít đi hợp luyện cái khác cổ. Giống bách gia cổ dạng này hợp luyện cổ chỉ có nhân tộc cổ sư mới có thể đi luyện chế. Trầm Luyện cũng không thất vọng, đổi cái vấn đề, cái kia trong tay ai có? Hỏa Lang Vương, ta chỉ nghe nói có nhân tộc cổ sư tên là Doanh Mộc Ngư, trong tay hắn liền có. Trầm Luyện bĩu môi im lặng nói, cái này ai không biết? Hỏa Lang Vương suy nghĩ một chút nói, có cái tin tức có lẽ đối với ngươi hữu dụng, có nhân tộc cổ sư danh xưng Liên Hoa Kiếm Chủ, hắn đã từng trắng trợn sưu tập vật liệu, nghe nói chính là vì luyện chế bách gia cổ, cũng không biết hắn cuối cùng thành công không có. Cho dù hắn không thành công, trên tay nhất định nắm giữ rất nhiều tài liệu luyện chế Liên Hoa Kiếm Chủ. Trầm Luyện đột nhiên nhớ tới, cái này Liên Hoa Kiếm Chủ tên là Kính Phi Bạch, trên Mộc Ngư Sơn phái ra gia nô xuất ra kim cương không phá lão ngoan giáp vì mánh lới, mời Doanh Mộc Ngư đi giết hắn, ra một lần danh tiếng. Kính Phi Bạch vì nghênh chiến Doanh Mộc Ngư, bất kể đại giới luyện chế bách gia cổ là có cực lớn khả năng. Trầm Luyện tâm nóng, mắt sáng lên, ngươi thật muốn biết ta hóa giải vĩnh hằng chi viêm hỏa độc phương pháp? Hỏa Lang Vương gật đầu nói, pháp này nếu là có thể phát triển ra đến, cái kia toàn bộ Hỏa Lang tộc đều đem được lợi, thậm chí có thể để cho Hỏa Lang Vương thành là cường đại nhất yêu tộc. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Luyện nhàn nhạt cười cười, trả lời, vậy ta liền nói cho ngươi biết đi, ta vốn là một đầu địa yêu, phối hợp cổ vì thôn thực cổ, săn giết một đầu người bị thương sói thôn thực, về sau hóa thành người sói căm hận, sau đó thôn thực cổ y nguyên có thể làm việc cho ta, thế là ta lợi dụng thôn thực cổ không ngừng thôn thực con mồi mạnh lên, cũng tiến hóa ra hỏa độc kháng tính, có thể tự do xuất nhập vĩnh hằng chi viêm biển lửa. Nghe thôi, Hỏa Lang Vương sợ ngây người, ngạc nhiên nói, Ngươi là địa yêu thôn thực người sói biến thành. Trầm Luyện khóe miệng nghiêng một cái, nói, đây chính là chân tướng. Hỏa Lang Vương triệt để im lặng. Phải biết, sử dụng thôn thực cổ là có cự đại phong hiểm. Thôn thực về sau, bản thể linh hồn sẽ lâm vào ngủ đông, có cực lớn phong hiểm, khả năng mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Tự thân triệt để tiêu vong, biến thành thôn thực đối tượng sống sót, cũng tử vong không có gì khác biệt. Phương pháp này quả thực chính là tìm đường chết, cũng tự sát không có khác nhau. Hỏa Lang Vương phẫn nộ, hắn cảm giác mình bị căm hận đùa bỡn, lửa giận thẳng vọt, hai mắt đều huyết hồng. Cái nháy mắt sau, Hỏa Lang Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ta làm sao đột nhiên tức thành cái dạng này? Không thích hợp, vội vàng tập trung ý chí, bình tâm tĩnh khí. Trầm Luyện vui tươi hớn hở nói, nóng giận hại đến thân thể, mời Lang Yêu Vương bảo trọng, hữu duyên gặp lại, tiêu sái mà đi. Hỏa Lang Vương chỗ nào vẫn không rõ, hắn trúng chiêu, vừa rồi cùng nộ hỏa hùng sư đấu pháp thời điểm, hắn liền bị lửa giận công kích, đáng chết địa yêu, thủ pháp công kích cư nhiên như thế bí ẩn, ngay cả ta đều không có phát giác được, hắn đến cùng là làm sao làm được. Lang Yêu Vương cấp tốc nhìn quanh mình, dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu, nhìn. Chỉ cần tiếp cận nộ hỏa hùng sư tại trong phạm vi nhất định, lửa giận khí tức liền sẽ tự nhiên ăn mòn nhập thể, khó lòng phòng bị. Hỏa Lang Vương tâm nói một tiếng đáng sợ, lúc này mới hậu chi hậu giác, hắn bại. Cùng lúc đó, Trầm Luyện cũng đang trầm tư. Hỏa Lang Vương, hắn phân thân đại pháp tụ tán tự nhiên, tâm linh hợp nhất, như vậy Hỏa Lang Vương bản thân kỳ thật cũng là phân thân, bản thể của hắn ai có thể to bằng bố trí cục thất bại Xương Lang Vương, diệt Ngô Công Vương cùng Cáp Mô Vương? Đáp án vô cùng sống động. Hỏa Lang Vương nhưng thật ra là Khiếu Nguyệt Thánh Địa cái kia Lang Yêu Vương phân thân, cái gọi là tự nhận lỗi nhường ngôi, nhưng thật ra là một trận che giấu tay mắt người lớn âm mưu. Tốt một cái Lang Yêu Vương, đem tất cả mọi người đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Trầm Luyện thở sâu, ngoài ý muốn phát hiện một cái nặng đại bí mật. Lang Yêu Vương cùng Bắc Thiên Môn trưởng giáo chi nữ tuyệt đối không phải tình yêu choáng váng đầu óc đơn giản như vậy. Trầm Luyện nhớ kỹ ở việc này, hóa thành một trận âm phong, bay hướng Liên Chỉ Trấn Tịnh Trần Sơn Trang. Người tại không trung phi nhanh, quan sát đại địa, bão lãm sơn hà, bắc địa, vạn dặm non sông. Nhân tộc kỳ thật chỉ chiếm cứ 1/10, cái khác mảng lớn địa vực hiếm người dấu vết, đều bị yêu tộc chiếm cứ, hình thành bao lớn vây cục diện, càng là thấy xa, càng là có thể cảm nhận được nhân tộc tại Bắc Địa tình cảnh có bao nhiêu không ổn. Trên đời trước có Tịnh Trần Sơn Trang, sau có Liên Chỉ Trấn. Tịnh Trần Sơn Trang là Tịnh Trần Đại Sư phủ đệ, hắn là một đời thanh danh hiển hách truyền kỳ cổ sư. Tọa hóa về sau, Tịnh Trần Sơn Trang truyền cho tử tôn, đáng tiếc tử tôn bất hiếu, chưa thể giữ vững tổ nghiệp, cho nên Tịnh Trần Sơn Trang trong mấy trăm năm mấy lần đổi chủ, thẳng đến Kính Phi Bạch Hoành không xuất thế. Hắn là Tịnh Trần Đại Sư hậu nhân, nổi tiếng Hoàng Kim Cổ Sư, chủ Thăng Liên Kiếm Cổ, danh xưng Liên Hoa Kiếm Chủ. Gần trăm năm nay hoành tuyệt một phương, đồng cấp hãn hữu địch thủ. Kính Phi Bạch một lần nữa mua về Tịnh Trần Sơn Trang. Hắn thích hoa sen, liền tại Tịnh Trần Sơn Trang trong ngoài trồng đầy hoa sen. Trong nước sen, trên mặt đất sen, còn có vô cùng thần kỳ không trung sen. Tịnh Trần Sơn Trang bởi vì có vô số mỹ luân mỹ hoán hoa sen mà hưởng dự. bởi vì có Liên Hoa kiếm chủ che chở mà an toàn không ngại. Thế là hấp dẫn đến vô số người tại phụ cận định cư. Đây chính là Liên Hoa Trấn lai lịch. Còn có mấy ngày, Tịnh Trần Sơn Trang, ao sen bên cạnh, đóa đóa sen hoa đua nở. Nho gió thanh nhã Liên Hoa kiếm chủ đang cùng một vị người trung niên áo đen đánh cờ. Thế cuộc thiên biến vạn hóa, chém giết khó phân thắng bại. 14 ngày, khoảng cách 1 năm kỳ hạn, còn có 14 ngày. Doanh Mộc Ngư còn không có tìm được Trầm Luyện. Người trung niên áo đen buông xuống một hắc tử về sau, vuốt râu nói, Liên Hoa kiếm chủ lập tức buông xuống một viên bạch tử, thở dài, có thể dạng này tránh thoát đi vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Người trung niên áo đen cầm bốc lên một viên hắc tử, nghe vậy trên tay hơi ngừng lại, trầm giọng nói, chuyện tốt, Trầm Luyện chạy thoát rồi. Doanh Mộc Ngư nhất định thẹn quá hóa giận, hoàn toàn có khả năng không theo quy củ đến. Cho dù hơn một năm, hắn vẫn là phải truy sát Trầm Luyện, ai có thể ngăn cản hắn? Loại sự tình này trước kia không phải phát sinh qua sao? Ngoặc kép, hết chương.